Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Hồng Tụ Cố Nhân. Đại Nhiễm ngơ ngẩn nhìn cách đó không xa tụ ở bên nhau đến Đại Ly cùng Úc Thanh. Thở sâu, nắm tay đầu, trả lời, đại trưởng lão quá khen. Ta còn kém xa lắm đâu, đây là lần đầu tiên. Hắn biết hắn hèn mọn, lý ra chết đi người kia. Chính là so với hắn còn mạnh hơn. Lại là như vậy đã chết. Mà cái kia người đeo mặt nạ, Đại Dương dương mắt nhìn về phía cách đó không xa đến Đại Ly. Đôi mắt nhíu lại, người này, Vân Bảo về gia tộc sau, lãnh 100 trượng hình. Nếu không phải Đại Vân Bảo, hắn sẽ càng dễ dàng cùng đối phương kéo hảo quan hệ. Hiện giờ, lại là có ngăn cách, Đại Vân Bảo khẽ cắn môi. Là đại trưởng lão, sau đó oán độc đến nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, nhưng thật ra Đại Hàm mi mắt cong cong. Cười nói, đại trưởng lão, nàng thật là lợi hại a. Từ luyện khí kỳ đến linh thú trong miệng cứu trở về bằng hữu, không chỉ có là vũ lực hơn người. Kia dũng khí cũng là cực kỳ dọa người Nga. Thật là, rất khó đến, Đại Dương cũng cười. May mắn bọn họ trong tộc có đại kỳ. Nhưng là đại kỳ cũng không đủ để cùng đối phương so sánh với. Kia lôi hệ tiên can. Quá hiếm lạ. Lấy nàng tuổi. Có như vậy đến thực lực. Phỏng trừng tiên căn cũng không kém đi. Mọi người nghỉ ngơi chữa thương. Hoặc là sửa sang lại chiến lợi phẩm. Đường Minh giờ phút này đại biểu Đại Ly. Hắn cũng ở dẫn người cướp đoạt chiến lợi phẩm. Hiện tại chiến lợi phẩm đều lẫn lộn. Bất quá đại đa số người đều trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa đối Đại Ly kính sợ, Đại Dương đám người ngược lại chủ động đem một ít dư thừa đến chiến lợi phẩm tặng đi lên, ha ha. Đây là nhà ngươi công tử đến, ta nơi này cũng là công tử thực lực bất phàm. Này chỉ cũng là của hắn. Tới, ta phải người đều giúp ngươi sửa sang lại hảo. Ngươi tới lý, Đường Minh mọi người, nội tâm rơi lệ đầy mặt. Ni ma, đây là có chỗ dựa cảm giác sao? Hảo hạnh phúc giải luận thực lực, bọn họ bên trong chỉ có một tiên thiên, càng là trong chấn người, lại là đã chịu tứ đại gia tộc lễ ngộ, kia cảm giác liền cùng đêm động phòng hoa chúc không sai biệt lắm, Lý Khánh cùng Phạm Lý ngã ngồi. Trên mặt đất, bên cạnh là Úc Thanh, đang ở chữa thương, mà Đại Ly kiểm tra rồi Hạ Lâm Chi Lạc, biểu tình căng chặt, này một thân thương không nhẹ. Quan trọng nhất chính là không có linh hồn giống nhau, ai, Đại Ly than nhẹ một hơi. Nhìn về phía Lý Khánh hai người, này hai hóa trên mặt còn che mặt xa đâu. Nhưng là Đại Ly liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Bởi vì phía trước ở trên quan đạo liếc quá liếc mắt một cái. Lúc ấy không để ở trong lòng. Lại không tưởng, đây là nhân quả a, cảm ơn các ngươi, Đại Ly chân thành lòng biết ơn làm hai người đỏ mặt. Liên tục xua tay, không cảm tạ với không cảm tạ, lại là rốt cuộc nói không nên lời cái gì. Ai, thừa cơ bái sư, giống như Huệ Ân cầu báo không được tốt à, Úc Thanh thương không nhẹ. Đại Ly vỗ vỗ hắn bả vai, lại là cái gì cũng chưa nói. Úc Thanh đôi mắt vừa động, cũng là không nói một lời, bỗng nhiên, Đại Ly phía sau ồ lên một mảnh, sửng sốt. Quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Hồng Viêm Phi Vũ Oanh đã rơi xuống, một cái Mỹ diễm đến cực điểm đến. Hồng Y Mỹ Phụ, cao ngất bộ ngực cơ hồ muốn đem hơi mỏng đến Hồng Y lãnh căng bạo. Cố tình kia cổ áo khai thật sự thấp, kia nhũ mương, sâu không thấy đáy, ngoan ngoãn. Lão tử cuối cùng biết vì cái gì có người nói. Có chút nữ nhân nhũ mương là không cần tễ, có nam tử nhỏ giọng nói thầm. Không ít người cũng là nuốt nước miếng, mà lại xem nàng chân. Hít hà một hơi, quá dài, quá tròn trịa trắng nõn, giống như nõn nà, eo thon tinh tế, một tay doanh nắm, gương mặt kia, phong tình thực, Mỹ diễm chi sắc rất rõ ràng, Đại Ly nhìn thoáng qua. Đôi mắt nheo lại, là nàng cứu chính mình. Chẳng qua Hồng Y Mỹ phụ một bên thân. Nàng phía sau cái kia thiếu nữ lại là làm người xem chi biến sắc so với Hồng Y Mỹ Phụ. Nàng tự nhiên cực kỳ ngây ngô, nhưng là dung mạo tư dung thượng đẳng, thanh thuần tuổi đã có mị sắc, hoặc nhân thực, theo Hồng Y Mỹ Phụ đi bước một đi tới, là nàng. Đại Ly theo bản năng đến nhìn về phía Phó Lâm đám người nơi, quả nhiên. Phó Lâm đám người đồng thời kinh ngạc, đặc biệt là Phó Lam Tâm cùng Phó Hải. Kinh ngạc hô, Phó Linh, chỉ là một cái tu luyện thiên phú thấp hèn chi thứ con cháu. Bọn họ hai cái sở dĩ nhận thức, là bởi vì Phó Linh diện mạo không kém, ở Phó gia số 1 số 2. Thậm chí bọn họ dòng chính bên trong có không ít con cháu tính toán về sau nạp nàng làm thiếp. Dù sao là chi thứ, huyết mạch cũng không tương hướng. Ô, ở thế giới này, đại gia tộc chi thứ dòng chính là có thể thông hôn. Nàng này tin người chết truyền đến. Bọn họ còn vì này đáng tiếc một hồi đâu, đại dương đám người không biết đối phương lai lịch. Đó là không có tùy tiện tiến lên đến gần. Bất quá đáy lòng lại là vô cùng kiêng kỵ. Nếu không đoán sai, người này ít nhất là luyện khí cao giai tu vi, bất quá bọn họ không quen biết. Không đại biểu Tiết Bưu Dương không biết, hắn kinh ngạc hạ. Thực mau liền lộ ra cung kính chi sắc, lãnh đồng dạng câu nệ cố thu. Đi lên trước, ôm quyền khom lưng hành lễ nói, tại hạ Tiết Bưu Dương. Gặp qua Hồng Tụ Trường lão, bất quá vị này chính là Tiết Bưu Dương là cỡ nào nhân tinh. Xem Phó Linh cùng Hồng Tụ cùng kỵ, là được nhiên đối phương thân phận không thấp, cho nên mới cố ý dẫn ra những lời này, để làm Hồng Tụ giới thiệu thân phận của nàng, tiên tông người. Không đều là muốn phô trương sao? Trưởng lão, người này là tiên tông người. Mọi người kinh dị, thần sắc cũng khẩn trương cung kính vài phần. Tiên tông, quá cường đại, là đại hạ quốc trụ cột A. Hồng Tụ vững vàng gật đầu. Môi đỏ khẽ mở, liêu nếu sáo âm, triền miên lâm ly, ta tới Lạc Tinh Thành, vốn là du ngoạn, tình cờ gặp gỡ hạ tìm được một cái hạt giống tốt. Nàng là Phó Linh, vốn là các ngươi Lạc Tinh Thành người, các ngươi nhận cũng hảo, đỡ phải về sau va chạm nàng, như thế khí phách cao ngạo tư thái. Làm mọi người trong lòng dùng mình, bất quá lại không người có dị nghị. Chỉ là tứ đại gia tộc nhân thần sắc khác nhau, đại dương lắc đầu cười khổ. Phó Linh, cái kia bị Noãn Ngọc Hương trói đi nữ oa, nguyên nghĩ là tử vong vận rủi, lại là cơ duyên, đối lập lên, nhà mình cái kia Đại Ly, mới xem như chân chính đến xui xẻo đi, Phó Lâm đại hỉ. Vội vàng đi lên tới, cười đến cực kỳ hòa ái, chiều Phó Linh vẫy tay, Tiểu Linh a, ngươi còn sống. Thật sự là quá tốt. Người trong nhà đều vì ngươi cao hứng. Lại ngược lại nhìn về phía Hồng Tụ. Ôm quyền nói, đa tạ Hồng Tụ Trường lão ra tay cứu giúp. Đây là chúng ta Phó gia phúc phận a. Thỉnh ngài cần phải vui lòng nhận cho đi ta Phó gia uống ly rượu nhạt. Lấy biểu lòng biết ơn, Hồng Tụ liếc liếc mắt một cái Phó Lâm. Đạm mạc nói, vậy quên đi. Đãi nơi này sự tình chấm dứt. Ta liền sẽ mang theo Linh Nhi hồi tông, nói xong. Nhìn về phía đứng ở một bên Đại Ly, lôi điện tiên can, Lạc Tinh Thành nhưng thật ra phúc địa. Lần nữa có hạt giống tốt, đáng tiếc ngươi không phải nữ tử, Đại Ly ôm quyền. Khẽ cười nói, vãn bối cũng thật đáng tiếc. Trước đây đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Hồng Tụ lắc đầu. Nhìn Phó Linh liếc mắt một cái, là nha đầu này một hai phải cứu ngươi. Cũng không biết là vì cái gì. Trong lời nói, rõ ràng dịch du, Phó Linh không được tự nhiên đến nhấp nhấp môi. Nói, chỉ là cảm thấy ngươi giống ta một cái cố nhân thôi. Bất quá, hắn so ngươi anh tuấn. Như vậy đạm mạc tùy ý ngữ khí. Nhậm cái nào nam tử nghe được đều sẽ tức giận đi. Đại Ly sửng sốt, bỗng nhiên cười. Vậy đa tạ vị kia các hạ rồi, Hồng Tụ không ở nhiều lời. Thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Còn có Đại Ly phía sau hôn mê quá khứ Lâm Chi Lạc. Đôi mắt sâu thẳm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dưới chân một chút, chớp mắt liền nhảy lên Hồng Viêm Phi Vũ oanh mặt trên. Phó Linh nhíu mày nhìn Đại Ly một hồi, mới xoay người nhảy đi lên. Pi. Hai người một chim đã bay về phía trời cao, bay vào Triều Dương Sơn Nội. Xem ra Hồng Tụ tất nhiên là tra được cái gì. Nếu không như thế nào sẽ tiến vào núi rừng nội. Hết chương.